Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 151 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này mong được cùng em đầu bạc răng long. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Không tính giải thưởng lớn. Nhưng làm nữ nghệ sĩ có tốc độ thăng tiến nhanh nhất năm ngoái thì Quý Thiển Ngưng vẫn được đài truyền hình Bắc Thị mời tham gia chương trình. Năm trước sự quyến rũ của vợ cũ nổi tiếng, thì Quý Thiển Ngưng đã cùng đoàn phim ghi hình talk show này. Lúc ấy bọn họ là đi theo đoàn. Cô là nữ chính nhưng không phải là chủ chốt. Mà nay, là một ngôi sao hạng A, cô đã tới đây với tư cách là một khách mời độc lập. Địa vị cùng đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Lần trước cô vì không có bối cảnh nên bị Hà Tương ức hiếp. Hiện tại có nhà họ Mạc chống đỡ nên đã không còn ai dám coi khinh cô. Quý Thiển Ngưng cũng không tới một mình. Cô còn gọi Khương Ấu Na, Lưu Vũ Tình, Kim Hy Nhược, ba người bạn tốt trong giới tới làm khách mời trợ trận cho cô. Bắt đầu phỏng vấn, MC nhìn lướt qua các khách mời có mặt. Hỏi đùa, sao cô không để cô Hạm đến đây? Quý Thiển Ngưng hài hước đáp lại. Chị ấy quá nổi bật. Tôi sợ chị ấy đến sẽ cướp hào quang của tôi. Dưới khán đài cười vang. Quý Thiển Ngưng thật sự không để ý đến chuyện đó. Chỉ là sợ Mạc Hạm tới thì MC và khán giả sẽ hỏi chuyện tình cảm giữa cô và chị. Cô vẫn luôn kín tiếng. Không thích khoe khoang ân ái ở nơi công cộng. Trước khi ghi hình, lúc trao đổi kịch bản thì Quý Thiển Ngưng có nói chuyện với MC. Hy vọng sẽ cố gắng đừng nhắc tới về đề tình cảm. MC tôn trọng cô, cũng rất vui vẻ phối hợp với cô. Nhưng nhân dân cả nước đều biết quan hệ của cô và Mạc Hạm. Không thể không nhắc vài câu. Hơn nữa khán giả cũng thích nghe những chuyện ngoài lề. Đến phần tương tác với khán giả. Có một khán giả là fan Quý Thiển Ngưng. Trong tay cô ấy cầm lightstick tiếp ứng. Cảm xúc dâng trào hỏi. Em là fan của CP Tịch Mịch. Em muốn biết khi nào hai chị kết hôn ạ? Lời này vừa nói ra thì cả hiện trường sôi sục. Ô ô ô, Khương Ấu Na. Lưu Vũ Tình, Kim Hy Nhược cũng hú hét. Quý Thiển Ngưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị nhiều người dục kết hôn cùng lúc như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy thật. Alexander, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Căng mặt nói, chị còn chưa đến 25 tuổi. Còn, trẻ mà nhì, chuyện kết hôn không vội được đâu mấy đứa ơi. Phía dưới có một khán giả nói vọng lên. Chị thì trẻ, nhưng chị Hạm sắp là 30 rồi. Gái qua 30, chị ấy không gấp sao. Trời đất quỷ thần ơi. Khương Ấu Na trực tiếp bật cười. Ôm bụng vừa cười vừa nói. May là Mạc Hạm không tới. Bằng không chắc tức chết ngay tại chỗ rồi. Nghiêm túc mà nói thì Mạc Hạm năm nay cũng mới 28 tuổi thôi. Đối với nữ nghệ sĩ thì tuổi này vẫn còn ổn. Quý Thiển Ngưng buồn cười. Trong mắt xoay chuyển, nói, hẳn chị ấy cũng không gấp đâu. Năm trước cây lựu mới vừa gieo. Có thể là do chưa quen thủy thổ nên kỳ hoa vừa rồi nó không nở hoa. Mạc Hạm cũng không đề cập đến chuyện kết hôn với cô. Năm nay không biết có thể nở không đây. Nhưng đây là ước hẹn của hai người. Không cần thiết phải nói trên chương trình. Cuối chương trình, đề tài quay lại chuyện lần này Quý Thiển Ngưng đoạt giải. MC hỏi cô, lúc tuyên bố đoạt giải. Máy quay bắt được cảnh cô đã sửng sốt vài giây. Lúc ấy là do cô quá bất ngờ sao? Quý Thiển Ngưng thẹn thùng. Nói, vâng, đúng là rất bất ngờ. Hơn nữa còn cảm thấy không chân thật. Không chân thật, là bởi vì chưa từng nghĩ mình sẽ đoạt giải sao? Xem như là vậy đi. Quý Thiển Ngưng trả lời lấp lửng. Kiếp trước khi Trương Hiểu Nghiên đóng Sự Quyến Rũ của vợ cũ không có đoạt giải. Mà cô lại được nên mới cảm thấy không chân thật. MC cũng khai thác quá nhiều. Đổi chủ đề. Hỏi. Nghe nói tháng 3 năm nay Mạc Hạm sẽ tham gia liên hoan phim Tokyo. Bộ phim Hắc Trầm được đề cử. Cô cảm thấy liệu cô ấy có đoạt giải không? Quý Thiền mỉm cười rạng rỡ vào camera, nói, nhất định sẽ đoạt giải. MC, chắc chắn vậy sao? Quý Thiền ngưng, rất chắc chắn. Năm đó nhờ vào bộ phim này mà Mạc Hạm đã đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Tokyo. Từ đó vươn ra quốc tế. Sao cô không chắc chắn cho được? Kiếp này, tuy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng phần lớn, kịch bản, vẫn đi theo quỹ đạo của kiếp trước. Bộ điện ảnh Hắc Trầm này, trong quá trình thẩm tra xét duyệt thì bị trì hoãn, nên Mạc Hạm phong hậu ở Tokyo chậm hơn một năm so với kiếp trước. Nhưng hư danh đối với người đã cầm vô giải thưởng ở kiếp trước, phong quang vô hạn như Mạc Hạm thì không quan trọng. Tại lễ trao giải liên hoan phim Tokyo, Mạc Hạm mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, vóc dáng thon gầy, cao ráo xinh đẹp, dưới ánh đèn flash chị trắng tới mức gần như trong suốt. Từ Tốn phát biểu cảm nghĩ đoạt giải bằng tiếng Trung rõ ràng, không có ra vẻ lừa tình, không có khóc lóc thảm thiết. Mạc Hạm chậm rãi nói xong tên từng người cần cảm ơn. Khi kết thúc thì chị hơi tạm dừng. Thông dịch viên đứng cạnh chị hơi dừng lại. Không biết là chị chưa nói xong hay bị vấp. Ngồi dưới khán đài là các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Có gương mặt châu Á, cũng có gương mặt đậm chất Á Đông. Ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Đôi mắt trong trẻo của Mạc Hạm đảo qua đám đông. Nhìn xuống thính phóng. Sau khi khóa được vị trí nào đó, đáy mắt chậm rãi đong đầy nhu tình mật ý, nhẹ nhàng Từ Tốn nói. Nói nhiều như vậy, nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất là bạn gái của tôi. Thông dịch viên nhanh chóng dịch những lời chị nói sang tiếng Nhật. MC vừa nghe thì mắt sáng lên, vội hỏi, hôm nay cô ấy cũng đến sao? Ánh mắt Mạc Hạm chăm chú nhìn về nơi nào đó, khóe môi khẽ nhếch, nói, đã đến. Cả khán phòng bỗng dưng xôn xao. Chuyên viên chiếu đèn cũng rất hiểu lòng người. Dõi theo ánh mắt của Mạc Hạm, chiếu đèn vào góc nào đó của khán phòng. Chỉ thấy một mỹ nữ xinh đẹp, mặc một chiếc áo thu cổ tròn. Cố lấy tay che mặt để che giấu bản thân. Lại không ngờ ánh đèn lại chiếu đến đây. Camera cũng quay cận cảnh cô. Khuôn mặt cô xuất hiện trên màn hình LED cực lớn. Không thể tránh được, tuy rằng đối phương đã đeo mũ và khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt kinh ngạc, nhưng khán giả thật sự rất tinh mắt. Chỉ bằng một đôi mắt, một ánh mắt, bọn họ đã nhận ra vị mỹ nữ này chính là nữ chính trong bộ phim hot nhất châu Á năm ngoái, Sự Quyến Rũ của vợ cũ Quý Thiền Ngưng. Cũng chính là bạn gái Mạc Hạm, khán giả như vừa mới phát hiện ra bảo bối, không ngừng la hét. Quý Thiền Ngưng không ngờ mình sẽ bị lộ nhanh như vậy. Trốn không xong, chỉ có thể cứng đờ mà đối màn ảnh phất tay chào hỏi. Bạn gái của người đoạt giải là người trong giới. Còn đích thân tới hiện trường thì MC cũng phải phỏng vấn đối phương một chút. Bèn chạy xuống khán đài. Hỏi, bạn gái đoạt giải, không biết cô có gì muốn nói với cô ấy không? Quý Thiền Ngưng nghe xong phiên dịch xong, xấu hổ cười cười, nói, về rồi nói sau, xem ra rất ngọt ngào nha, hay là khán giả và chúng tôi không xứng được nghe. MC trêu ghẹo, khán giả cười vang. Quý Thiền Ngưng đỏ bừng mặt, cô chỉ cảm thấy quá bất ngờ nên vẫn chưa kịp suy nghĩ ngôn từ, nên lời vừa ra khỏi miệng lại khiến người khác hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao Mạc Hạm ở trên sân khấu lại nói, tôi có vài câu muốn nói với em ấy. Một MC khác vội đưa micro qua. Cảm ơn, không cần micro đâu. Nói xong, Mạc Hạm cầm chiếc cúp nặng bước xuống sân khấu. Bước nhanh về phía khán đài. Đứng trước mặt Quý Thiền Ngưng. Xung quanh không ngừng có tiếng hú hét. Vô cùng chói tai. Quý Thiền Ngưng không biết chị muốn làm gì. Theo bản năng muốn đứng lên, Mạc Hạm lại đè vai cô lại. Ở trước mắt bao người, gỡ khẩu trang trên mặt cô xuống, cúi người đặt một nụ hôn xuống cái trán trơn mịn của cô. Quý Thiền Ngưng cứng đờ người, đầu óc ngơ ngác, Không kịp đỏ mắt, trơ mắt nhìn Mạc Hạm quỳ một gối về phía cô. Tim Quý Thiền Ngưng chợt đập nhanh hơn. Cô dùng tay che miệng lại. Hai mắt mở to nhìn Mạc Hạm. Giọng nói run rẩy. Chị muốn làm gì? Mạc Hạm đưa cúp cho Cố Tâm Mỹ ngồi cạnh cô. Làm ảo thuật lấy ra một hộp nhẫn. Nhìn cô đầy yêu thương. Nói, Thiền Ngưng, chị không muốn đợi nữa. Chúng ta kết hôn đi. Quý Thiền Ngưng khẽ nhếch miệng. Cả người hoàn toàn ngây ngốc. Sau này nhớ lại phản ứng ngu ngốc của mình. Quý Thiền Ngưng chỉ muốn quay ngược thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô và Mạc Hạm đã sớm xác định quan hệ. Đã làm những gì một cặp tình nhân sẽ làm. Kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lẽ ra cô không nên kinh ngạc về chuyện Mạc Hạm cầu hôn mới đúng. Chỉ là cô không ngờ Mạc Hạm sẽ ở quỳ gối cầu hôn cô trước sự chứng kiến của mọi người trên toàn thế giới trong lễ trao giải. Không phải là cô khiếp sợ, mà là bị vô số cảm xúc trong lòng lấn át nên quên suy nghĩ. Phản ứng, mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, sau khi quay lại khách sạn thì tâm trạng cô vẫn chưa ổn định lại. Mạc Hạm vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn của cô, có chút lo lắng hỏi. Không nói trước với em sẽ không giận chứ? Xúc cảm mát lạnh trên mặt kéo Quý Thiền Ngưng về hiện thực. Cô ngơ ngác nhìn người trước mắt, nói, vì sao hôm nay lại cầu hôn? Mạc Hạm không phải là người phô trương như vậy. Hành động vừa rồi quá khác thường. Cô nhất thời không hiểu ra được. Hai tay Mạc Hạm ôm mặt cô. Chị rũ mắt, nhìn vào mắt cô, nói, bởi vì chị muốn cho cả thế giới biết em là của chị. Quý Thiền Ngưng nghẹn ngào, đột nhiên muốn khóc. Kiếp trước các cô kết hôn bí mật, trừ bỏ hai bên gia đình thì không ai biết quan hệ của hai cô. Sau đám cưới, Mạc Hạm nói muốn công khai nhưng Quý Thiền Ngưng không đồng ý. Cô sợ nghe thấy những lời đồn đãi vớ vẩn, sợ người khác nói cô không xứng với Mạc Hạm. Cô khiếp nhược, tự ti. Cô nhốt mình ở nơi bụi bặm, ở nơi người khác không thể nhìn thấy, bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của mình. Thật ra cô vẫn thường mơ ước, nếu không bị hủy dung thì cô có thể quang minh chính đại đứng ở bên người Mạc Hạm. Tự tin nói cho mọi người biết Mạc Hạm là người cô yêu. Cô chưa bao giờ nói, Mạc Hạm cũng không nói. Nhưng cô biết Mạc Hạm làm vậy có ý gì. Mạc Hạm muốn dùng phương thức cầu hôn phô trương này để đền bù những tiếc nuối không người biết của cô ở kiếp trước. Màn cầu hôn của Mạc Hạm tại lễ trao giải đã nhanh chóng truyền về nước. Các cô vừa mới xuống máy bay thì đã bị fan tiếp đón và phóng viên chặn lại. Mọi người lũ lượt chúc mừng hai người, dò hỏi khi nào các cô kết hôn. Mạc Hạm ôm Quý Thiền Ngưng né đám đông, đáp lại, đừng nóng vội. Nhanh thôi, ngày cưới được ấn định vào ngày 15 tháng 6, địa điểm là biệt thự ở ngoại ô, biệt thự to như vậy nhưng gần như chật ních bạn bè. Người thân, trước cây lựu, Mạc Hạm nhận nhẫn cưới từ phù dâu rồi đeo cho Quý Thiền Ngưng. Đến phiên Quý Thiền Ngưng, khoảnh khắc cô mở hộp nhẫn ra, nhìn thấy dòng chữ trên nắp hộp, đột nhiên lại rơi nước mắt, đó là Mạc Hạm dùng bút máy tự tay viết. Từng nét bút gần như xuyên qua lớp giấy, mang theo chân thành, xinh đẹp nắn nót hữu lực. Kiếp trước đôi ta vô duyên, đời này mong được bên em đầu bạc răng long. Năm đó, thạch lựu đúng hẹn nở hoa. Các cô đã thực hiện ước hẹn của nhau, lại lần nữa trở thành người thương của nhau. Cách chương.